Chương 1236, phụ tù góc kẹt nổ lộ gì, cầu toàn định. Chương 1236, phụ tù góc kẹt nổ lộ gì cụ toàn định mà ở bên cạnh, ngoại trừ ạ kỳ tỏ bên ngoài, mọi người trên mặt của đều là một bộ rất dáng vẻ kỳ quái. Bởi vì, bọn họ đều cơ hồ đúng chưa từng nghe qua cái này một cái công ty á ạ kỳ tỏ, một nhà này phụ tù góc kẹt nổ lộ gì là cái gì ạ ở bên cạnh, chân thành tối cao đụng một cái khải nhân bả vai. Hơi nghi hoặc một chút mà cào cái đầu thấp giọng hỏi mà nhìn chân thành cao nhất dáng vẻ, còn có chu vi này hầu như đều là vẻ mặt mờ mịt tên, thậm chí là hương cũng là cùng một dáng vẻ, ạ kỳ tỏ cũng là không khỏi phát ra một tiếng hận thiết bất thành cương thở dài tới. Lẽ nào, các ngươi cũng không xem TV sao? Tạ kệt ạ kỳ tỏ có chút bất đắc dĩ nói rằng, không nhìn, bình thường đều ở đây vẽ mặt gạ, ở đâu có thời gian xem à? Chân thành tối cao đàng hoàng trả lời giả. Xem, thế nhưng chỉ xem kịch TV thương cây hồng gật đầu nói rằng, ta cũng chỉ xem đua xe tần đạo, đua xe mới là nam nhân tuyển trạch phủ cựu đã thật quá cao đoan đại khí cao đẳng lần nói. Khao y khao y, đáng tiếc đúng không người để ý hắn. A xem TV sao? Nhà ta cũng không có TV A, ta ở ra bên trong thời điểm, không phải buồn chán thời điểm vẽ một vẽ khác mạn gạ, chính là mua sách mạn gạ đến xem A vợ mới anh hai cơ trong tay họa bút, chuyển một cái quay vo nở dê nói. 555 các ngươi là không nhìn thế nhưng ta là muốn xem cũng không có á rộ xỉ đạ tên kia thật đúng ác ma à, ngay cả xem kịch TV thời gian cũng không cho ta, vẫn bức bách ta ở trong phòng làm việc vẽ mạn gạ bình hoàn một cũng đối với cùng với chính mình biên tập viên, phát ra lên án mạnh mẽ, giống như là hắn biên tập viên thảm không người đạo nhất vậy. Nhưng kỳ thật ai cũng biết, cái này một tên đúng nhất sẽ lười biếng. Đã từng, vì có thể không vẽ mạn gạ, trực tiếp ở trên bàn mặt lưu lại không nên tìm ta tờ giấy, sau đó đến vợ mới chờ các lao sư khác trong phòng làm việc trốn tránh cùng hắn hợp tác biên tập rộ xì đạ. Vì vậy, mỗi một lần ở còn tiếp tới gần thời điểm, hắn biên tập viên rộ xì đạ chỉ có sẽ trực tiếp tìm tới cửa lưu ở đối phương trong nhà giám sát đối phương. Mà nghe mọi người giải thích, tạ kỳ tạ kỳ tỏ không khỏi đúng bưng cái chán có chút hết trô nói rồi. Được rồi, xem ra mọi người đều là đối với mới phát sự vật tân văn, không quá cảm thấy hứng thú a. Tạ kệ tạ kỳ tỏ có chút bất đắc dĩ nói rằng, chỉ bất quá, vừa lúc đó, đứng ở ạ kỳ tỏ bên cạnh hương cũng lại phảng phất là tựa như nhớ tới cái gì. Phù tu hốc kẹt nổ lộ gì công ty có phải hay không người gần nhất thường thường ở trên TV thấy kia một cái mới điện thoại di động thông minh thiết kế cùng chế tạo công ty? Hương cũng hơi nghi hoặc một chút mà đem chính mình nhớ tới sự tình nói ra. Google B, Hương cũng, rốt cục có người biết. Ạ kỳ tỏ có một loại thở phào nhẹ nhõm cảm giác. Bởi vì, vừa mới mọi người trả lời, lại là cho hắn một loại dường như liền hắn không có dụng công ở xem TV cảm giác. Nhưng trên thực tế, hắn cũng không phải là vô ích công. Tìm kiếm thú vị tân văn, còn có các loại văn tự tư liệu, nhưng là kích phát hắn linh cảm một loại cách đâu dù sao. Hắn chính là chỉ phụ trách kịch tình thiết kế cái này một phương diện sự tình mà thôi. Vẽ tranh nhưng là chân thành cao nhất công tác. Phân phối bất đồng, công tác phương thức tự nhiên cũng lại bất đồng. Mà trải qua Hương cũng như thế nhắc tới, mọi người chỉ có tựa hồ là nhớ lại cái này một công ty tới. Điện thoại di động thông minh chính là hiện tại trên TV, thường thường tuyên truyền kia một cái nhảy qua thế kỷ làm thiên võng điện thoại di động thông minh sao? Thường cây hồng có chút kinh ngạc che miệng ba điều hỏi. Trong mắt của nàng đều là thần sắc kinh ngạc. Nàng thật sự là thật không ngờ. Số tiền này ẩn chứa rất nhiều cao khoa học kỹ thuật, được xưng đúng hiện đại khoa học kỹ thuật tập hợp điện thoại di động thông minh công ty xã trưởng, dĩ nhiên tại trước mặt nàng trương tường. Trên TV tuyên truyền điện thoại di động thông minh nói thật, ở đua xe gián đoạn tính quảng cáo trong, thật giống như ta cũng từng xem qua cái này một cái tân văn. Lúc đó còn nghĩ rất thú vị, muốn mua một cái đây. Phu cựu đã thật quá sờ lên cảm, cũng là nhớ ra cái gì. Đúng a, ta cũng nghĩ tới. Đã từng, ta còn muốn lấy có biện pháp nào có thể trốn được rổ xì đạ con mắt, len lén lười biếng đang vẽ dưới bàn xem TV. Cho nên cố ý mà chú ý số tiền này có thể phát hình cao thanh video, còn sở hữu lớn tần màn điện thoại. Hơn nữa, ta còn dự định một con đâu trương tường cun, có thể hay không nhanh một chút tiễn ta một con nguyên sản hình á. Ta muốn nhanh một chút thoát khỏi rổ xì đạ mà chảo bình hoàn một cũng là đột nhiên điệu tinh thần lên. Hai mắt sáng trong suốt mà nhìn về phía trương tường phương hướng. Nhưng tiếc là đúng, hắn cũng là không thấy ở cách đó không xa, từ bình hoàn một cũng phía sau đi ngang qua đi, nghe được lời hắn rổ xỉ đạ trong mắt sở tốc biến qua ánh sao. Há, thật sao có thể phát hình video điện thoại sao, xem ra là phải giúp bình hoàn cun đem đơn đặt hàng, nếu đổi lại là hào vột đường định chế hình hào, để hắn trước hài lòng một trận, sau đó sẽ nói cho hắn biết cộng thêm một đoạn thời gian trước mua phòng hạng thấp hóa đơn rốt cuộc có bao nhiêu, để hắn không thể không cố gắng làm việc. Không phải, còn có thể mê hoặc hắn có thể dùng cái điện thoại di động này cùng mỹ nữ video nói chuyện phiếm mượn cớ, dùng giới thiệu cho hắn mỹ nữ nói chuyện phiếm làm điều kiện, tới khích lệ hắn sáng tác đâu, xem như vậy, có ít nhất 2 tháng đúng không cần lo lắng bình hoàn một cũng biên tập viên rổ xì đã sờ lên cằm, trong mắt lóe ra ác ma quan mang, vừa nói, một bên cũng là đi về phía biên tập chỗ ở bên kia. Mà không khỏi, đang ở tràn đầy phấn khởi huyễn đang suy nghĩ cái gì bình hoàn một vậy, trên người cũng là không khỏi run rẩy một chút. Được rồi, làm cho này một vị gần lại bị thiết kế ra hỏa, cho cầu khẩn một chút đi. Cuối cùng, chỉ có chân thành tối cao, vẫn còn ở một mảnh nghi hoặc trong. Các ngươi đến cùng đang nói cái gì à, ta vì sao đều nghe không hiểu, chân thành tối cao thật tò mò mà hỏi, trong lòng có chút ngứa cảm giác nột. Dù sao, thoạt nhìn tựa hồ mọi người cũng đã biết ra chân thành cun. Tuy là ta biết ngươi thầy ạ kỳ tỏ côn kết hôn rất là ước ao. Nhưng ngươi cũng không có thể luôn là vì có thể rất nhanh một điểm mà cưới được Mỹ đảm bảo, liền vùi đầu vẻ mạng ga. Điện thoại di động thông minh nhưng là hiện tại người thanh niên hỏa hoạn trọng tâm câu chuyện A. Nếu như là Mỹ đảm bảo với ngươi nói tới cái này một cái, ngươi nếu như là tiếp không hơn nói, đó không phải là không song bình hoàn một cũng giống như là trải qua bao nhiêu phong vũ một dạng. Vô vỗ chân thành cao nhất bả vai lấy quá thân phận của người đến nói rằng. Mà nghe bình hoàn một cũng thoại ngữ, da mặt tương đối mỏng chân thành tối cao, lập tức khuôn mặt liền đỏ lên. Không có, chỉ có không có đâu, ta mới không có ước ao đây, chân thành nhất cao hồng như mặt, cơ hai tay nói rằng. Hả, không phải phản bác là muốn nhanh một chút cưới được Mỹ đảm bảo sao, Trương Tường có chút chế rêu nói. Mà nghe nói lây Trương Tường một câu nói này, chân thành tối cao không khỏi đúng càng ra đỏ mặt. Không có, không có, ta chỉ là muốn đem mạn gạ vẽ xong mà thôi. Bất quá vậy, cái kia cũng là mục đích kia mà, chân thành tối cao có chút nhăn nhó nói. Mà nhìn một màn này, mọi người không khỏi đều là nở nụ cười. Tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vột tốt còn như về tên công ty sự tình. Nếu như sai rồi xin không cần nhổ nước bọt. Dù sao, ta anh ngữ chưa quá tứ cấp ho ho.